Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Âu Dương Thường Phong. 3 ngày thời gian chớp mắt đi qua, Bắc Đấu Quần Anh Hội cũng kết thúc, Bắc Đấu Bí Cảnh mở ra. Bắc Đấu Quần Anh Hội là ngũ đại thế lực đệ tử ở giữa luận bàn. Cùng bọn hắn tán tu không có quan hệ, bất quá rất nhiều tán tu đều chạy tới vây xem. Vương Thần vội vàng tu luyện, liền không có đi. Sáng sớm, Hứa Phong, Lý Vũ Dương, Vương Thần cùng Ngô Kiến Nhân huynh muội một nhóm 5 người. Đuổi chạy Thất Tinh quảng trường. Bắc Đấu Bí Cảnh ngay tại Thất Tinh trên quảng trường. Thất Tinh quảng trường là Thất Tinh thành một cái diễn võ trường lớn nhất. Bình thường là một chút trong thành võ giả luận bàn địa phương. Bởi vì Bắc Đấu Bí Cảnh quan hệ, quảng trường bị xây dựng đặc biệt lớn, thật là lớn diễn võ trường. Mấy người bọn người đuổi tới diễn võ trường. Vương Thần bị cái này diễn võ trường to lớn kinh ngạc một chút. Cái diễn võ trường này tung hoành khoảng chừng 1000 dặm. Dù vậy, lúc này trên diễn võ trường cũng cơ hồ đứng đầy người. Vương Thần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng gần 1000 vạn người ở chỗ này tụ tập. Có 9 thành người đều là linh thủy 9 tầng cảnh giới. Còn lại toàn bộ đều là vương giả cảnh giới người. Nhìn đến đây Vương Thần vui vẻ. Tu vi của hắn cũng là linh thủy 9 tầng. Ở chỗ này tuyệt không dễ thấy. Diễn võ trường cấm chế phi hành. Trên không thiết trí cấm bay trận pháp. Có thể là võ giả nơi này thực sự nhiều lắm. Nếu như đều bay khắp nơi đi, sẽ ảnh hưởng trật tự. Diễn võ trường trung ương có 10 mấy cái trận pháp sư đang bận rộn lấy bố trí trận pháp. Những trận pháp này sư cũng đều là vương giả cảnh giới đệ tử. Cũng không nhìn thấy thần cảnh cường giả thân ảnh. Vương Thần bọn người ở tại không trung nhìn thoáng qua, tìm được Thác Bạt Dũng chờ tán tu vị trí, rơi xuống về sau, hướng phía đó đi bộ đi đến. Lần này tới tán tu số lượng so Vương Thần tại Thác Bạt Dũng trong trạch viện nhìn thấy nhiều gấp mấy chục lần. Chủ yếu là tăng lên rất nhiều linh thủy 9 tầng võ giả. Lý huynh, nơi này làm sao tụ tập nhiều như vậy linh thủy 9 tầng võ giả? 3 người sóng vai mà đi. Vương Thần bên mặt hỏi. Lý Vũ Dương vừa cười vừa nói. Vương huynh đệ, người có chỗ không biết. Bắc Đấu Bí Cảnh đối với linh thủy cảnh võ giả mới là cơ duyên lớn lao. Bởi vì tiến vào bí cảnh võ giả đều sẽ có một lần trùng tu cơ hội. Những cái kia nguyên bản không có tư chất đột phá vương giả linh thủy cảnh võ giả, có khả năng vì vậy mà đột phá tiến vào vương giả cảnh giới. Nhưng là thiên vực linh thủy cảnh võ giả nhiều lắm, nhiều vô số kể, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tiến vào bí cảnh. Bởi vậy ngũ đại thế lực có quy định, chỉ có thể cho phép linh thủy 9 tầng võ giả tiến vào. Nơi này có thể nói tụ tập toàn bộ thiên vực hơn phân nửa linh thủy cảnh 9 tầng võ giả. Người nói linh thủy 9 tầng võ giả có thể không nhiều sao? Trách không được. Vương Thần gật đầu. Nói như vậy, chúng ta linh thủy cảnh võ giả tiến vào bí cảnh không có hạn chế. Phải. Hứa Phong gật đầu, cười khổ nói. Linh thủy 9 tầng võ giả có thể tùy tiện đi vào. Chúng ta tán tu cũng thế. Nhưng tán tu bên trong vương giả liền cần thông qua khảo nghiệm. Nha, Vương Thần nhịn cười không được. Hắn vẫn cho là tiến vào Bắc Đấu Bí Cảnh cần khảo nghiệm. Cùng với hắn một chỗ đều là vương giả cảnh giới võ giả. Thời gian dài, hắn liền nghĩ lầm mình tiến vào cũng cần khảo nghiệm. Lý Vũ Dương nói, tán tu võ giả bên trong sẽ có rất nhiều người vương giả cảnh giới người bị bài trừ bên ngoài. Tuổi tác vượt qua 100 tuổi võ giả, không thể tiến vào bí cảnh. Chiến lực quá yếu võ giả cũng sẽ bài trừ bên ngoài. Dùng dạng gì phương thức khảo thí đâu? Vương Thần hỏi, Hứa Phong nhẹ nhõm cười một tiếng. Quyền ấn bia ngươi hẳn phải biết đi. Có thể tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn. Coi như thông qua. Vương Thần gật đầu. Quyền ấn bia hắn tự nhiên giải. Cái gọi là quyền ấn bia là dùng phương pháp đặc thù, phối hợp trận pháp luyện chế ra tới. Nó cũng không phải là binh khí, mà là dùng để khảo thí một võ giả lực công kích. Quyền ấn bia rất kỳ lạ. Nó có thể biết đừng một võ giả cảnh giới. Sau đó căn cứ võ giả cảnh giới phán đoán một võ giả tương đối lực công kích. Nói ví dụ hai người. Một cái là vương giả. Một cái là linh thủy cảnh võ giả. Cứ việc cả hai lực công kích có cách biệt một trời. Vương giả chưa hẳn có thể tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn. Linh thủy cảnh võ giả ngược lại có thể lưu lại quyền ấn. Nơi này nói lực công kích, không phải lực công kích lớn nhỏ, mà là tương đối cảnh giới của mình lực công kích. Khảo nghiệm thời điểm, không cho phép dùng pháp tướng cùng binh khí, chỉ có thể dùng nắm đấm bằng thịt của mình oanh kích quyền ấn bia. Thác Bạt huynh nói lời này công phu. Mấy người đi vào Thác Bạt Dũng trước mặt. Ba người ôm quyền. Ha ha ha. Hứa huynh, Lý huynh, Vương huynh đệ. Các người đã tới. Thác Bạt Dũng ôm quyền hoàn lễ. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Một chút quen biết Hứa Phong. Lý Vũ Dương cùng Vương Thần người. Cũng nhao nhao tới chào hỏi. Bắc đấu bí cảnh còn không có mở ra. Đám người đành phải đứng ở chỗ này chờ. Mau nhìn, kia là Bắc đấu tông Tiêu Liên Ngọc cùng Phục Long lĩnh Long Hách. Một thanh âm trong đám người vang lên. Có người chỉ vào một cái phương hướng nhìn lại. Vương Thần thuận người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đen một trắng hai thân ảnh từ đằng xa bay tới. Một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn. Một thân màu đen võ giả trang phục. Khuôn mặt thật dài. Một đôi hẹp dài con mắt tinh quang tràn ra ngoài. Cực kỳ có thần. Mũi cao thẳng. Cái cằm giữ lại dài nửa tấc sợi râu. Niên kỷ chừng 23-24 tuổi. Nhìn rất có nam nhân vị. Nữ vóc người trung đẳng. Một thân tuyết trắng lụa mỏng váy dài tung bay theo gió. Sắc mặt nàng thanh lãnh. Da trắng nõn nà. Ngũ quan phi thường tinh xảo. Miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo. Khuôn mặt như vẽ. Từ xa nhìn lại, như tiên tử giáng lâm phàm trần, phảng phất không thể khinh nhờn. Nàng xem ra càng tuổi trẻ, chỉ có 20 tuổi ra mặt. Vương Thần biết, hai người này tại chính là ba thần thể bên trong Long Hách cùng Tiêu Liên Ngọc. Cùng Âu Dương Thường Viễn nổi danh. Nếu như đặt ở huyền vực, bọn hắn là cùng Tiết Bất Nộ một cấp bậc võ giả. Long Hách cùng Tiêu Liên Ngọc hai người trong đám người đảo mắt một tuần. Ánh mắt tại Thác Bạt Dũng trên thân dừng lại một hồi. Sau đó song song rơi xuống. Biến mất trong đám người. Ô Đoan đến rồi. Thác Bạt Dũng ánh mắt khóa chặt một cái lăng không mà đến võ giả. Trong mắt chiến ý đốt người. Vương Thần dương mắt nhìn lại. Ô Đoan một thân quần áo màu xanh. Dáng người hơi gầy. Bề ngoài xấu xí. Như cái thư sinh yếu đuối. Cũng không có nửa điểm khí tức thổ lộ. Ô Đoan, mau nhìn, là phái Nam Hải Ô Đoan. Hắn chính là Ô Đoan sao? Nhìn cũng nha, người biết cái gì? Ô Đoan cảnh giới há lại ngươi có thể giải. Cái này gọi trở lại nguyên trạng. Đồ đần, đám người cũng phát hiện Ô Đoan đến. Đối nghị luận ầm ĩ. Ô Đoan tự hồ cảm thấy Thác Bạt Dũng ánh mắt. Lẳng lặng dừng ở không trung. Cùng Thác Bạt Dũng cách không đối mặt. Hắn bình tĩnh không lay động trong mắt, cũng có từng tia chiến ý bốc lên, tiến vào bí cảnh về sau. Người ta một trận chiến được chứ? Ô Đoan mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Chiến, Thác Bạt Dũng thanh âm giống như kim thiết, xông thẳng tới chân trời. Ô Đoan nghe vậy gật đầu, sau đó rơi xuống, Vương Thần nhìn một Thác Bạt Dũng. Chỉ sợ ở đây gần ngàn vạn võ giả, duy nhất có thể kích phát cái sâu trong lòng chiến ý. Cũng chỉ có Ô Đoan, hiển nhiên Âu Dương Thường Phong, Long Hách, Tiêu Liên Ngọc mấy người kia, Thác Bạt Dũng cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Vương huynh đệ, người đại cửu nhân đến rồi. Lý Vũ Dương cười khẽ, hướng Ô Đoan mới vừa tới phương hướng chép miệng. Vương Thần quay người nhìn lại, chỉ gặp ba người đạp không mà đến. Người cầm đầu long hành hổ bộ, một bộ trường bào màu xanh nhạt, đầu đội kim hoàng sắc phát quan. Hắn mặt như ngọc, mũi cao thẳng, một đôi kiếm mi tà phi nhập tấn. Hai mắt trong trẻo, sáng lạn như sao trời. Cả người tinh khí bừng bừng phấn chấn, oai hùng bất phàm. Không cần giới thiệu Vương Thần cũng biết, người này chính là Âu Dương Thường Phong. bởi vì hắn hai đầu lông mày cùng Âu Dương Thường Viễn giống nhau đến mấy phần. Cùng cái khác mấy một thiên tài so ra, hắn tướng mạo vô cùng xuất chúng. Phía sau hắn đi theo hai người, một nam một nữ, đều vương giả 9 tầng thần thể. Vương thần suy đoán, một nam một nữ này hẳn là Thanh Liễu Tứ Kiệt bên trong Thẩm Khâu cùng Hàn Cơ. Cùng trước mấy người, ba người này ánh mắt cũng đều ngay đầu tiên khóa chặt Thác Bạt Dũng. Bất quá Thác Bạt Dũng tựa hồ đối với hứng thú của bọn hắn không lớn. Hơi lườm bọn hắn, về sau liền thu hồi ánh mắt. Người chính là thiếu niên ma vương. Âu Dương Thường Viện ánh mắt nhất truyền, rơi vào vương thần trên thân. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Người cứ nói đi. Vương thần cười cười. Thiếu niên ma vương là hắn. Nhìn rất bình thường sao? Chính là một cái phàm thể. Truyền ngôn hắn có vương giả 9 tầng chiến lực. Không biết là thật hay giả. Làm sao có thể? Nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Một cái linh thủy 9 tầng võ giả. Làm sao có thể có vương giả chiến lực? Ta mới không tin đâu. Hắn sống không được bao lâu. Âu Dương Thường Phong muốn giết hắn. Còn không phải giống bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Không ít võ giả nhao nhao hướng. Vương thần nhìn lại. Cũng đối với hắn triển khai nghị luận. Người sẽ chết rất thê thảm. Ta cam đoan. Âu Dương Thường Viễn thần sắc không thay đổi. Ha ha. Đệ đệ ngươi ở phía dưới chờ ngươi đấy. Ta sẽ sớm ngày đưa huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Vương thần chép miệng một cái ba. Không mặn không nhạt mở miệng. Không thể không nói. Thiếu niên ma vương lá gan rất lớn nha. Có người khoanh tay. Cho ra dạng này bình luận. Hừ. Âu Dương Thường Phong trên mặt anh Tuấn xuất hiện một vòng dữ tợn. Gằn từng chữ một. Tốt. Người rất tốt. Hy vọng ngươi có thể một mực như thế cuồng xuống dưới. Âu Dương Thường Phong nói dứt lời. Thu hồi ánh mắt. Về sau cũng chậm rãi rơi vào trong đám người không thấy bóng dáng. Vương huynh đệ. Ngươi phải cẩn thận. Âu Dương Thường Phong dự định tại Bắc Đấu Bí Cảnh bên trong ra tay với ngươi. Bắc Đấu Bí Cảnh mặc dù vô cùng lớn. Nhưng Liễu Nguyệt Tông sẽ có 100-200 vạn đệ tử tiến vào. Âu Dương Thường Phong muốn tìm được ngươi không cần tốn nhiều sức. Hứa Phong âm thầm lo lắng. Hắn cho rằng vương thần thực lực. Hiện tại còn không phải cùng Âu Dương Thường Phong đối kháng thời điểm. Hắc hắc, hứa huynh không cần loại bỏ. Ta tự có phân tắc. Vương thần không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Lý Vũ Dương nói. Phong ca không cần lo lắng. Vương huynh đệ có tuyệt thế bộ pháp bàng thân. Chính là đánh không lại Âu Dương Thường Phong. Chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Mọi người mau nhìn. Quyền ấn bia làm xong. Chúng ta thử một chút đi. Một cái tán tu vương giả. Chỉ vào diễn võ trường trung ương mở miệng. Đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào. Trung ương diễn võ trường dựng lên một khối cao 10 mét bia thân. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Thác Bạt Dũng. Hứa Phong. Lý Vũ Dương chờ một đám tán tu vương giả. Trong chiều ở giữa diễn võ trường trung ương cất bước đi đến. Vương thần cũng đi theo cước bộ của bọn hắn. Mặc dù hắn không cần khảo thí. Nhưng cũng nghĩ đi theo nhìn xem. Rất nhiều người đều trong chiều ở giữa dũng mãnh lao tới. Diễn võ trường lập tức chật chội. Bất quá có người nhìn thấy Thác Bạt Dũng bọn người. Nhao nhao cho bọn hắn nhường đường. Một đoàn người thuận lợi đi vào quyền ấn bia trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.